Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, Nghịch Thiên Thuần Tú Sư, cuối cùng băng nhai vẫn là không lay chuyển được Tử Tang Lăng. Hai người mướn tú xe, tới tuyệt vọng rừng rậm bên ngoài thời điểm, vòng vo đã bị Phi Đô ăn sạch, có băng nhai, Tử Tang Lăng tự nhiên lại hưởng thụ một lần cáo mượn oai hùng cảm giác. Xem phía dưới một mảnh run run ma thú, trong lòng cái kia thích a. Kết quả là, không khỏi bắt đầu thiết tưởng, nếu là băng nhai thần thú huyết thống bị tỉnh lại, như vậy, hắc hắc, không chuẩn bọn họ về sau sẽ nhiều một cái ma thú binh đoàn. Ngựa quen đường cũ đi tiến địa cung, Tử Tang Lăng cuối cùng ở phủ kín thật dày lạc hoa trên đất tìm được một viên dục hỏa loại cây tử. Dục hỏa thụ khai, hoa thập phần kỳ lạ, cho dù rơi xuống cành, như trước trăm năm không héo tàn. Bởi vậy, trên mặt coi như bày ra một tầng, diễm, hồng thảm mani ân. Thế nào giống hồng thảm đâu? Tử Tang Lăng lắc lắc trong đầu không thực tế ý tưởng. Nàng còn nhỏ lắm, tưởng nhiều như vậy làm gì? Hơn nữa, nghe băng nhai cách nói, tựa hồ còn có một nhân đang chờ nàng, vạn nhất là ép duyên. Nàng không thích làm sao bây giờ? Trời ạ, áp lực thật lớn, lấy mầm móng, trở ra rừng rậm khi, Tử Tang Lăng ngồi ở trên cây, chỉ huy Phi Đô săn thú, người này gần nhất đối cái ăn thưởng thức tăng lên vài cái cấp bậc. Thông thường thú thịt đã thỏa mãn không xong nó. Ăn thịt muốn ăn tối nộn sườn, còn muốn hơi hơi có chút phì thịt, như vậy nướng xuất ra mới hương. Xương cốt chung quanh thịt tốt nhất. Tóm lại, Tử Tang Lăng nghe xong nó điều kiện, trực tiếp liền thượng thụ. Ai muốn ăn cái gì ai bản thân đi săn thú. Nàng là đại chủ, đánh tạp chuyện nàng cũng mặc kệ. Chỉ để ý khống chế hỏa hậu nướng thịt thêm gia vị. Không thể không nói, mấy ngày nay rời nhà trốn đi chung, Tử Tang Lăng đối hỏa diễm khống chế cùng vận dụng đã đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Xem như thu hoạch ngoài ý muốn, đem không có ăn xong nướng thịt thu vào không gian. Phi Đô chụp cánh đem từ đầu ngủ đến vĩ băng nhai đánh thức. Đại gia mới lại thượng lộ, có lẽ hôm nay thích hợp ăn chay, cho nên Tử Tang Lăng vừa mới lau bóng nhễ miệng, đồng chưa có tỉnh ngủ băng nhai hướng rừng rậm ngoại đi đến thời điểm. Chỉ cảm thấy dưới chân nhất khinh, liền tiến vào một cái động chung, nãi, nãi. Lão tử vậy mà rơi vào cạm bẫy lý. May mắn nàng cùng băng nhai cơ trí. Ngã xuống nháy mắt liền cải biến phương hướng. Không có thải ở mặt dưới bộ thú khí thượng. Không đến hai trượng cao cạm bẫy. Hai người tự nhiên là dễ dàng liền nhảy ra. Nhưng mà bay ra hố sâu nháy mắt. Trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy trước mắt nhất hoa. Quanh mình rừng rậm đột nhiên biến mất. Thủ nhi đại chi là một đoàn trắng xóa sương mù. Sương mù thập phần nồng đậm, đưa tay không thấy năm ngón tay. Trận pháp, Tử Tang Lăng ngay cả vội vàng kéo băng nhai thủ. Hai người nhanh chóng lưng tựa lưng, phòng bị có người nhân cơ hội đánh lén. Xem ra, bọn họ đối thủ liền phi phổ thông liệp hộ, chỉ cảm thấy tay chân bắt đầu có chút như nhũn ra. Linh khí đã ở trong cơ thể cấp tốc sói mòn, Tử Tang Lăng vội vàng thấp giọng phân phó băng nhai phong bế khứu giác. Nhưng mà lúc này, trước mắt xương trắng đột nhiên nhanh chóng xoay tròn đứng lên. Mang đến từng trận trận gió, đem bị vây lốc xoáy trung tâm hai người mang đứng thẳng bất ổn. Ai nha, thế nào không bắt đến ma thú? Bắt đến hai người, không dám không dám, thiếu, nữ, Nguyễn Nhu thanh âm theo ngoài trận truyền đến. Vũ Văn Băng, Tử Tang Lăng nghe lên tiếng âm ni lỗi cái đầu, rõ ràng chính là cố ý. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Bất quá xem ra Vũ Văn Băng cùng người nào ở cùng nhau. Cho nên này, nữ tử còn giống như ở trang. Cũng là băng muội muội vô tâm sai lầm, ta đây liền thay muội muội đem trận bàn thu đi. Một đạo từ tính, dễ nghe thanh âm truyền đến. Cảm ơn Phi Trần ca ca, ta vừa mới học tập trận pháp, vẫn là ta đến thu đi. Nói xong, Vũ Văn Băng liền hướng xương trắng bên cạnh đi đến, Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy quanh mình sương mù nhất tán. Không tin Vũ Văn Băng hội như thế hảo tâm, đang ở âm thầm cảnh giác, lại đột nhiên cảm thấy tầm mắt tối sầm lại. Tiếp theo, phô thiên cái địa treo cổ lực đánh úp lại, nháy mắt, liền giống như muốn đem nhân tê thành mảnh nhỏ. Nguy rồi, phi trần ca ca, ta giống như thủ sai lầm rồi phương pháp, trận pháp thay đổi, làm sao bây giờ? Ngoài trận truyền đến Vũ Văn Băng sốt ruột thanh âm, ni ai? Băng muội muội, đừng có gấp, ta thử xem có thể hay không cởi bỏ, dễ nghe thanh âm đến gần. Nói, này trận pháp như thế biến đổi, vậy mà theo sơ cấp trận pháp biến thành trung cấp trận pháp. Ngay cả ta cởi bỏ đều phải hoa một phen công phu. Cảm tình nhân ra coi bọn họ là chuột trắng nhỏ thí nghiệm đâu. Tử Tăng Lăng có Trạc Diễm đưa Thanh Vân Khải, chống cự treo cổ lực cũng không phải nan, nhưng là băng nhai lại muốn khó chịu hơn. Nhìn thấy băng nhai mặt sắc bắt đầu trắng bệch, trên trán cũng che kín gân xanh, Tử Tăng Lăng vội vàng đem băng nhai hộ tiến trong dạ. Dùng Thanh Vân Khải cường hãn phòng ngự cứng rắn kháng, hiện thời bên ngoài tình huống thượng không minh xác, không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn là không cần bạo lộ thực lực hảo. Ngay tại Tử Tăng Lăng cũng bắt đầu cảm thấy cố hết sức là lúc, quanh mình lực đột nhiên nhất khinh, hai người tầm mắt nháy mắt sáng ngời, vừa nhấc mắt, liền thấy đối diện Vũ Văn Băng cùng một vị tuổi trẻ nam tử. Tuổi trẻ nam tử thân mang một thân hồng y, cổ áo vi sưởng, 3000 tóc đen như tơ đoạn bàn phi dừng ở đầu vai. Mày liễu bay xéo, một đôi mắt đẹp sâu không thấy đáy, khóe mắt hơi hơi hếch lên, nếu không là mũi, rất bạt cương nghị, còn tưởng rằng là cái nữ tử. Lúc này, hắn có chút nghiền ngẫm cười, mị nhãn như tơ, đối bên cạnh Vũ Văn Băng nói: "Băng muội muội, ngươi xem nhân gia đang ở tình trạng ý thiếp, bị chúng ta đã quấy rầy, nhiều không tốt." "Đúng vậy, hai vị, thực xin lỗi." Vũ Văn Băng một mặt làm việc gì sai xin lỗi bộ dáng, đột nhiên lại mặt sắc biến đổi, kinh hô: "Tử Tăng Lăng, ngươi không phải là cùng Trạc Diễm ca ca ở cùng nhau sao? Thế nào?" Nói xong, thanh âm đều nhanh khóc ra, "Ngươi như vậy Trạc Diễm ca ca hội nhiều khổ sở. Ha ha, nguyên lai lần này có người ở, nàng không có phương tiện lộ ra bộ mặt thật tới giết nàng. Hay dùng như vậy phương thức sao? Xem ra này Vũ Văn Băng thật đúng không đơn giản đâu." "Giả ngu ai không hội." Tử Tăng Lăng thuận thế vỗ vỗ băng nhai phía sau lưng, thấp giọng an ủi nói: "Bập bẹ không sợ, sét đánh trôi qua, băng muội muội, ta thế nào cảm thấy bọn họ là trang đâu?" Nam tử mắt ba vừa chuyển, khẽ cười nói: "Kỳ thực, ta cũng muốn biết Trạc Diễm nếu là nhìn đến như vậy tình cảnh hội có cái gì thái độ đâu. Làm sao bây giờ đâu?" Nói xong, hơi hơi suy xét nói: "Bằng không giúp bọn hắn một cái vội tốt lắm." Nói xong, ánh mắt nhíu lại, theo của hắn trong tay áo bay ra sổ mai phi kim phi mộc trận bài. Trận bài rơi trên mặt đất, nháy mắt liền trốn vào thổ địa bên trong biến mất không thấy. Nhưng mà, Tử Tăng Lăng lại cảm giác được quanh mình rất lớn áp lực. Rõ ràng so vừa rồi trận pháp càng sâu, mà cùng lúc đó, chung quanh dần dần tràn ngập ra phấn hồng, sắc yên trướng. Tử Tăng Lăng phát hiện, các nàng vị trí chung quanh vậy mà đều hình thành không gian tránh trướng vô pháp đi ra. Mà cho dù phong bế hô hấp, yên trướng vẫn là thông qua làn da, ăn mòn bản thân lý trí. Băng nhai phát hiện không đúng, cùng Tử Tăng Lăng liếc nhau, lược cắn răng một cái, coi như làm ra thập phần gian nan quyết định. Đồng thời, một đạo vượt qua nhân loại thính giác phạm trù thanh âm đột nhiên theo băng nhai, ngực trong bụng phát ra, ngay sau đó, chỉ cảm thấy theo xa xôi rừng rậm chỗ sâu bắt đầu. Mặt đất bắt đầu không ngừng chấn động, thật giống như có người lấy đại địa vì cổ mạt, không ngừng mà vang lên khấu đánh nhân tâm nhịp trống. Đồng thời, từng trận uy áp giống như lãng chiều trục ngạn thông thường, hướng mọi người chỗ phương hướng đánh úp lại. Nam tử thu hồi mâu bên trong nghiền ngẫm, đào hoa trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm tín hiệu. Bên cạnh Vũ Văn Băng cũng mâu sắc ngưng trọng, hướng rừng rậm chỗ sâu phương hướng nhìn lại, Rất nhanh, tầm mắt tận cùng liền đã xuất hiện một cái ma thú đội ngũ hình vuông. Tiên phong chính là lấy tốc độ vì thắng ngũ giai hoa ban báo. Trên đỉnh đầu ngàn chỉ không trung đội ngũ hình vuông vận sức chờ phát động. Về phần trung quân, còn tại tiến lên bên trong, Tử Tăng Lăng nhìn đen ngòm một mảnh ma thú quân đội. Trong lòng đắc ý rất nhiều, càng là vô tận rung động, băng nhai thật không hổ là ngàn năm không gặp nghịch thiên thuần tú sư. Hết chương.